Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 280, Linh Bảo Đao Phôi cùng Linh Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiến vào thức hải không gian về sau, Đoạn Trần lại một lần nữa hóa thành gốc kia cây nhỏ cắm rễ tại mảnh này thức hải không gian trung ương nhất chỗ, hắn tại thích ứng một chút cây thân thể về sau, tâm niệm vừa động cái kia hai cái lá cây liền bọc lấy Triệu Dương cùng Nhâm Tân, lại một lần nữa ra hiện tại song bên cạnh hai vị thượng tiên, có thể hay không nói cho ta như thế nào mới có thể đem Linh Bảo Đao Phôi bồi dưỡng thành chân chính Linh Bảo. Đoạn Trần hỏi, bị phiến lá gấp trói buộc Triệu Dương hồn phách sắc mặt đều hơi trắng bệch vẫn như cũ mím môi thật chặt ba không nói lời nào, lần này bị mang tới, hắn thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Đoạn Trần biến thành cái này gốc cây nhỏ một chút rất thẳng thắn nhắm mắt lại, nhắm mắt làm ngơ. Về phần sư đệ của hắn Nhâm Tân, hồn thể so với trước đó càng thêm lộ ra suy yếu, hắn hung hăng nhìn chăm chú lên Đoạn Trần, lời nói ra đều có vẻ hơi hư ảo mờ mịt. Ngươi liền không sợ ta trực tiếp lựa chọn hồn thể tự bảo a, ngươi có thể thử một chút. Đoạn Trần rất bình tĩnh về xong một câu, Nhâm Tân không nói, chỉ tiếp tục hung tợn nhìn chằm chằm Đoạn Trần nhìn. Đoạn Trần đối với cái này ngược lại là lơ đễnh, tại kiên nhẫn chờ đợi ước chừng 2 phút về sau, hắn cũng không nhiều lời nữa, ý thức thao túng bao trùm hai vị thượng tiên hồn phách lá cây, đem bọn hắn lại một lần nữa dẫn tới thức hải không gian biên giới chỗ, nhắm mắt làm ngơ, sau đó, Đoạn Trần liền bình phục lại tâm tình, ngẩng hắn cảnh lá, đối trên bầu trời, cái kia tầng tầng trong sương mù lộ ra ngoài một nửa cảnh, bắt đầu tiến hành quan tưởng. Quan tưởng thời gian trôi qua rất nhanh, một buổi tối thời gian rất nhanh liền đi qua tại cái này cả đêm quan tưởng phía dưới, Đoạn Trần đầu cành bên trên phiến lá, từ 804 phiến, gia tăng đến 806 phiến. Một đêm thời gian, tăng lên 2 mai phiến lá, cũng tức là Đoạn Trần vô linh chỉ, từ 84 điểm, gia tăng đến 806 điểm rồi. Đoạn Trần lại nghĩ tới mình trước đó không lâu, vô linh trị vẫn là 94 điểm, không khỏi lần nữa cảm thấy lòng buồn bực, đợi đến bình phục một hạ tâm tình, đem trong lòng những thứ này tâm tình tiêu cực xua tán đi về sau, Đoạn Trần lại đem cái kia hai cái thượng tiên hồn phách cho chiêu đến bên cạnh mình, liệt đi công sự giống như mà hỏi. Hai vị thượng tiên, Linh Bảo Đao Phôi bồi dưỡng thành chân chính Linh Bảo phương pháp, các ngươi có bằng lòng hay không nói cho ta? Chấm, Triệu Dương bị một mảnh đại diệp con bọc lấy, nhắm mắt lại, mím môi, sắc mặt tái nhợt, liền cùng cái bôi màu trắng phấn mặt tượng gỗ đất nặn, đối với Đoạn Trần kia là nửa điểm phản ứng cũng không có, về phần sư đệ của hắn Nhâm Tân, so với tối hôm qua đến, càng thêm lộ ra suy yếu, Đoạn Trần đều có chút thấy không rõ mặt mũi của hắn, chỉ bất quá, hắn vẫn không có nói chuyện, chỉ là lấy ánh mắt hung hăng chừng mắt Đoạn Trần. 2 phút thời gian trôi qua, Đoạn Trần gặp hai cái này thượng tiên hồn phách vẫn không có ý lên tiếng, hắn cũng không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi, tâm niệm vừa động, cái kia hai cái lá cây liền bọc lấy Triệu Dương hai người lơ lửng mà lên, sau đó gào thét hướng về thức hải không gian biên giới chỗ mà đi. Chờ chút, phiến lá vừa bay ra không hơn 100 mét xa, một cái lộ ra rất là hư nhược thanh âm đột nhiên xuất hiện, thanh âm chủ nhân chính là Nhâm Tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần tâm niệm vừa động, bao vây lấy Nhâm Tân cái kia cái lá cây trực tiếp liền bay ngược trở về, treo đứng tại cây nhỏ phía trước cách đó không xa. Nói đi, sự tình gì? Đoạn Trần rất bình tĩnh hỏi. Vị tiểu ca này, nếu như ta nguyện ý đem Linh Bảo Đao Phôi bồi dưỡng thành chân chính Linh Bảo phương pháp nói cho ngươi, ngươi có thể lấy tha ta một cái mạng. Ta không muốn chết, thật không muốn chết a, theo linh hồn càng ngày càng là suy yếu, đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, Nhâm Tân cũng nhịn không được nữa, cũng không lo được mình thiên nhân cảnh cường giả tôn nghiêm, mở miệng hướng Đoạn Trần cầu xin tha thứ. Nói đi, chỉ cần ngươi nói làm thật ta liền sẽ để bọc lấy ngươi cái này cái lá cây không còn nắm chặt, để ngươi có thể sống lâu mấy ngày. Đoạn Trần nhàn nhạt đáp lại nói, mặc dù bị quấn tại Tống Diệp bên trong cái này thượng tiên, lúc này bộ dáng nhìn muốn bao nhiêu thê thảm có bao thê thảm, nhưng Đoạn Trần thời khắc này tâm địa cứng rắn như sắt đá, đối với hai vị này xâm nhập mình thức hải không gian, nghĩ muốn đoạt xá thân thể của mình thượng tiên, hắn là nửa cọng lông đồng tình tâm đều không có, nếu như không phải nhìn lấy hai người bọn họ còn có một chút giá trị lợi dụng, hắn sớm hạ lệnh để cái kia hai cái lá cây đem bọn hắn giết chết. Sống lâu mấy ngày được hay không? Ta không muốn chết a, tại triệt để vứt bỏ mình thiên nhân cảnh cường giả tôn nghiêm về sau, Nhâm Tân nhìn ngược lại là cùng đồng dạng người không có gì khác biệt. Tích nói, chúng ta ban đêm gặp lại. Đoạn Trần về xong câu này về sau, tâm niệm vừa động ở giữa, bọc lấy Nhâm Tân cái kia cái lá cây, liền lại một lần nữa lơ lửng mà lên, làm bộ muốn bay hướng thức hải không gian biên giới chỗ. Đừng, ca, đại ca, không muốn a, ta nói vẫn không được a. Nhâm Tân lập tức liền luống cuống. chuyện nhà mình rõ ràng, mình bây giờ tình huống, đến cùng hỏng bét đến loại trình độ nào, Nhâm Tân trong lòng rõ ràng đến liền cùng gương sáng mà, lấy hắn hiện tại cái này hỏng bét trạng thái, đừng bảo là các loại đến buổi tối hôm nay, đoán chừng nhiều nhất lại kiên trì 4, 5 tiếng, liền phải hồn phi phách tán. Cái này là được rồi nha. Đoạn Trần nhẹ gật đầu, lại đem cái này Nhâm Tân hồn phách cho kéo lại, ý niệm chuyển động ở giữa, bao trùm Nhâm Tân Tống Diệp cũng buông lỏng không ít. Tống Diệp buông lỏng về sau, bị quấn ở bên trong Nhâm Tân, lập tức làm ra một cái biểu lộ như chút được gánh nặng tại Đoạn Trần thúc giục phía dưới, nói ra. Cái gọi là linh bảo đao phôi, chỉ nếu là không có tế luyện chủ nhân linh thức ở bên trong linh bảo cấp đao khí, đều có thể gọi như vậy. Muốn để linh bảo đao phôi thành là chân chính linh bảo, kỳ thật cũng không khó, chỉ cần đưa ngươi linh thức chậm rãi tế luyện nhập cái này linh bảo đao phôi bên trong, nó tự nhiên mà vậy, liền sẽ một lần nữa có được linh tính thành là chân chính linh bảo. Nhâm Tân tại tổ chức một chút ngôn ngữ về sau, tiếp tục nói, đem mình linh thức tế luyện tiến vào linh bảo đao phôi bên trong. Như vậy cái này linh thức lại nên như thế nào tế luyện? Phức tạp không? Đoạn Trần hỏi, không phức tạp, tế luyện linh thức đi vào phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lấy tinh huyết làm dẫn, hướng đao phôi bên trong rót vào linh thức là đủ. Nhâm Tân lúc này nhìn tựa như là một cái tẫn chức tẫn trách sướng ngôn viên, đối với Đoạn Trần chỗ nói ra nghi vấn kia là biết gì nói nấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần lại kỹ càng hỏi một chút liên quan tới như thế nào tế luyện linh bảo đao phôi cái vấn đề về sau, liền một lần nữa để Tống Diệp đem khỏa ở bên trong Nhâm Tân, mang đến thức hải không gian biên giới chỗ chính hắn thì là thối lui ra khỏi thức hải không gian, mở to mắt quay trở về hoang cổ thế giới. Ngồi xếp bằng tại phủ lên mềm mại da thú trên giường đá, Đoạn Trần lấy ra mình chuôi này linh bảo đao phôi, bày tại trên hai tay quan sát tỉ mỉ. Đây là một thanh dày cõng trường đao tạo hình phổ thông, thân đao ảm đạm, không có một chút dị sắc cùng quang hoa lấp lánh, so với bình thường lợi khí cấp đao kiếm đến, đều hơi có không bằng, thấy thế nào, cái này đều chỉ là một thanh cực kỳ bình thường đao mà thôi, có thể sử dụng nó đã không thời gian ngắn. Đoạn Trần, lại là minh bạch nó cũng không phổ thông, nó chủ nhân trước là Thương Lan đại bộ phận một vị thiên nhân cảnh cung phụng, nó nhìn như bình thường, lại sắc bén vô cùng, lợi khí cấp trang bị tại trước mặt của nó, liền cùng đậu hũ khối không có gì khác nhau, về phần Billy khí cấp cao một cái cấp bậc bảo binh cấp cũng chỉ có những cái kia phẩm chất cực tốt bảo binh cấp vũ khí tài năng tại trước mặt của nó trèo chống như vậy một đoạn thời gian, cái này hay là bởi vì nó cũng không phải là chân chính linh bảo cấp mà chỉ là một thanh thuộc về bán thành phẩm linh bảo đao phôi mà thôi. Đánh giá trong tay chuôi này dày cõng trường đao, Đoạn Trần trong lòng hơi động, trong tay lại trống rỗng xuất hiện một thanh dính đầy máu tươi cốt kiếm. Cách chương.